Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, hợp cách, đầu lâu không cần đến mình đi đường, đang cùng con chó kia cùng nhau hành động sau liền triệt để thành vung tay trưởng quỹ. Miệng của nó trên đường đi liền không ngừng qua, nếu là lúc bình thường còn tốt, đây là lúc nào cũng có thể có quái vật tập kích thế giới bên ngoài. Tạp âm hoàn toàn có khả năng dẫn tới quái vật, quả thực muốn để người hoài nghi đến cùng có cần thiết hay không mang lên nó. Điểm ấy như có như không lo nghĩ. Tại cõng lấy nó cương thi chó ngay cả cắn mang đạp đuổi đi lại một con ở trong sương mù xông ra chó. Hoang bộ dáng quái vật sau liền biến thành hư ảo. Giản Minh Giai trong lòng tự nhủ thế mà còn rất đáng là Mani liền ở bên kia thấy xa xa các. Nàng vừa tiến vào phó bản giật chiếc xe kia. Kiều Sán nhẹ nhàng thở ra. Cái này vội vàng mấy bước đến gần. Muốn đi nhìn ghế lái tình huống. Không có việc gì. Lâm Dữu đi tại bên cạnh nàng. Mở miệng nói. Ta tới đi, nàng lái xe cửa, nửa người tham tiến vào, đang vận hạ chìa khóa nháy mắt, ba người cũng nghe được ô tô nội bộ truyền đến một tiếng nhỏ xíu vang động. Ngoặc kép chấm than, có hy vọng, phải biết các nàng trước đó nếm thử tất cả đều là lấy làm người tuyệt vọng yên tĩnh chấm dứt. Chiếc này cũ kỹ xe con lại thế nào giày vò đều không có cho các nàng bất kỳ đáp lại nào. Nhưng đây là vì cái gì? Kiều Sán trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng ngay từ đầu làm sao thử đều. Làm cho các nàng đều đang nghĩ đi đâu đi tìm sửa chữa dùng công cụ. Còn cân nhắc qua muốn hay không trực tiếp đem xe hủy đi. Ngô, khả năng, không ít nguyên nhân, Lâm Dữu nói. Nói ví dụ, thế giới này là thụ Alesa ý thức khống chế. Nàng nói, ngay từ đầu không để chúng ta rời đi Silent Hill. Cho nên ô tô hệ thống hỗn loạn. Hiện tại một khi lỏng cái này khẩu, có âm thanh đánh gãy nàng. Phòng không cảnh báo, vì tắt trừ còn lại những cái kia người sống sót. Thế giới bên trong rốt cục muốn giáng Lâm Ân Y tiếng còi cảnh sát vạch phá không khí một khắc này. Lâm Dữu quả quyết mở cửa xe, trực tiếp ngồi xuống, hắc ám tại trong khoảnh khắc đè xuống, lấy trong chấn làm tâm điểm. Nó tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn. Lâm Dữu tại chìa khóa chuyển động tiếng sột soạt bên trong. Bỗng nhiên nghe thấy cái gì khiến người lưng phát lạnh sột soạt cọ sát thanh. Giống như là có người tại kéo lấy vật nặng từng bước một đến gần. Giản Minh Giai, ngoặc kép, dựa vào, tại góc độ của nàng, thấy lại quá là rõ ràng. Từ trong bóng tối đi ra ra hỏa mang theo to lớn kim loại mũ giáp. Dưới thân vây quanh khối kia vải đã làm được không sai biệt lắm Money, là tam giác đầu, nàng nói. Xe này phát động được không? Không thể cũng chỉ có thể chạy. Không biết, Lâm Dữu trong lòng biết không ổn. Nói thật nhanh, ta thử lại lần nữa, có trời mới biết nguyên bản nên bị nổ thành đồng nát sắt vụn khảm đao là thế. Nào lại êm đẹp trở lại hắn trong tay. Có thể cũng là thụ nhận biết ảnh hưởng, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn mang theo trường đao xuất hiện lần nữa tại các nàng trước mặt. Rõ ràng là đến tìm các nàng tính sổ. Lâm Dữu còn tại không ngừng dãy giụa chìa khóa, đột nhiên truyền đến một trận khí minh thanh. Nàng mừng rỡ, đánh lấy lửa, vừa nghe đến ô tô khởi động thanh âm. Giản Minh Giai hai người lập tức vội vàng ngồi vào trong xe. Mà cương thi chó cùng đầu lâu đã sớm ngồi xổm ở bên trong. Mắt thấy tam giác đầu kéo lấy cái kia thanh khảm đao đến gần. Lâm Dữu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bãi xuống tay lái, ý đồ từ đối phương bên người cưỡng ép xông qua, đèn xe xông phá hắc ám. Cũng chính là tại lúc này, tam giác đầu cao cao giơ lên trường đao, rầm rầm cơ hồ muốn đánh vỡ màng nhĩ vang động. Tại Kiều Sán trong tiếng thét chói tai, bị khảm đao đập phá mảnh kính vỡ sát cánh tay của nàng xẹt qua. Nếu như nàng lại hướng một bên khác ngồi điểm, bị chặt tới liền không chỉ là ghế sau vị cửa sổ xe. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dữu bỗng nhiên minh bạch cái gì? Mắt thấy tam giác đầu lại muốn vung lên cái kia thanh to lớn khảm đao. Nàng dồn sức đánh một vòng tay lái. Lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai duệ minh. Xe con thẳng tắp hướng phía phương hướng ngược đến cái vung đuôi. Vạch ra một vòng cháy đen vết tích. Một giây sau, hung ác đâm vào cửa sổ pha lê bên trên hai người khác chỉ cảm thấy lại có cỗ cường đại xung lực đem. Mình gắt gao đặt tại chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Lâm Dữu, người điền, lần này chân ga tới càng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Để ngồi kế bên tài xế Giản Minh Giai không thể không nắm lấy trên cửa sổ xe phương tay vịn đến giữ. Vững thân thể, nàng trừng mắt nhìn con đường phía trước. Hồ, phương hướng này không phải vách núi sao? Ta biết Lâm Dữu thần sắc tỉnh táo đến đáng sợ. Cho nên mới muốn hướng bên này mở, không cần đến lại đi thị trấn bên kia tìm đường. Làm sao tới liền có thể làm sao trở về. Con đường này có thể rời đi Silent Hill, nàng nói. Nếu thật là Alesa các nàng cho thí luyện, hiện tại liền đến cửa ải cuối cùng, Alesa nói, đang đuổi giết hạ sống sót. cái này, truy sát cũng tất nhiên bao quát tam giác đầu. Mà nếu như từ hắn trong đuổi giết chạy thoát, nàng sẽ cho các nàng rời đi Silent Hill cơ hội. Nàng có lý do cho rằng đây là ám chỉ để các nàng có thể tại cái nào đó thời gian điểm trở lại. Hiện thực, nơi này tại thế giới bên ngoài là vách núi. Nhưng đối ứng thế giới hiện thực khẳng định là bình thường đường cái. Khác nhau chỉ ở cho các nàng tiến lên lúc ở vào phương diện nào. Tránh thoát tam giác đầu truy sát mở hướng nên Silent Hill bên ngoài địa phương. Liệu có thể tác thành được tại Alesa một ý niệm ni mà đã đối phương cố ý thả các nàng đi? Coi như thế, vọt thẳng xuống dưới cũng quá mức đi. Hoàn toàn chính là một trận đánh cược. Kiều Sán sụp đổ nói. Đại lão ngươi đây là dài mấy cái lá gan. Ngô, Lâm Dữ thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ khởi vấn đề này. Kỳ thật cũng chính là năng lực chịu đựng so với người bình thường mạnh một chút xíu. Giản Minh Giai, ta, một mực, ô tô thẳng tắp hướng về vách núi lái đi. Làm sao vị trí lái bên trên người ngay cả nửa điểm muốn phanh xe tư thế đều không có. Nàng có thể làm cũng chỉ có hô hào kháng nghị. Đều cảm thấy ngươi đối với người bình thường định nghĩa có vấn đề. Trong kinh hoàng, Kiều Sán quay đầu, trông thấy tam giác đầu sớm đứng vững ở nơi đó. Không tiếp tục đuổi theo ý tứ. Cũng thế, hắn chỉ cần nhìn các nàng tự chịu diệt vong liền đủ. Bây giờ muốn lại đi đoạt tay lái đã tới không kịp. Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy vị kia lại là một cước chân ga xuống dưới. Nắm chặt Lâm Dữ nói. Ta lấy cái gì bắt? Ta hối hận, để ta xuống xe. Đầu lâu lúc này cũng gào ra tiếng. Đáng thương một khối xương đi. Ta lần trước đem mình nổ thành dạng này liền chưa kịp viết di thư. Lần này ngược lại là cho ta một cái lưu di chúc cơ hội a. An tĩnh nhất ngược lại là con kia cương thi chó. Trong cổ họng càng không ngừng, ô ô. Còn không biết muốn phát sinh cái gì. Không được tuân theo, muốn chết cùng chết tín điều. Giản Minh Giai chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Cửa xe hàn chết rồi. Ai cũng đừng hòng chạy. Đầu xe cách mặt cắt càng ngày càng gần. To to nhỏ nhỏ cục đá cộm đến bọn hắn liên tục sóc nảy. Lao xuống sườn đồi một nháy mắt. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Các nàng thậm chí quên đi thét lên. Không đúng. Có, người, vẫn nhớ. Đầu lâu. Đầu lâu. Ngoặc kép, ngươi đủ rồi. Lâm Dữ trầm mặc mấy giây. Rốt cục nhịn không được nói. Hiện tại còn có cái gì tốt kêu, không có trong dự đoán chân chính rơi xuống vách núi. Cũng không như trong tưởng tượng xe hư người chết. Tại xe con lao xuống đi một khắc này. Bọn hắn phảng phất xuyên thấu một loại nào đó mê vụ. Sương mù tán. Sau lưng không còn là bị bóng tối bao trùm thế giới bên trong. Đồng dạng không có thiêu đốt lên đại hỏa. Chỉ còn lại năm đó trận kia liệt hỏa lưu lại di tích. Các nàng trở lại Silent Hill thế giới hiện thực. Trời chiều ngã về Tây. Thoát ly không gian song song. Trong hiện thực thời gian tới gần trạng vạng tối. Buổi chiều tốt, thanh âm thanh thúy vang lên. Giản Minh Giai bỗng nhiên quay đầu, cổ kém chút cho bẻ gãy. Kiều Sán giống như nàng dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn mình bên người. Có người thần không biết quỷ không hay ngồi tại nơi đó. Là Alesa, hay là tiểu nữ hài bộ dáng. Lại không phải các nàng thấy qua như vậy máu me đầy mặt dấu vết. Vành mắt đen nhánh, nàng lúc này bộ dáng nhìn qua hoàn toàn là cái bình thường tiểu cô nương. Mặc dù thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt ngược lại là rất đáng yêu. Alesa không nghĩ lại ở lại nơi đó. Nàng nói, cho nên, hiện tại ngồi ở chỗ này chính là chúng ta đương nhiên cho các ngươi lưu lại không chỉ một. Con đường lùi, nàng chớp chớp mắt, nhưng là, rất kỳ quái, các ngươi tuyển điên cuồng nhất cái kia, Kiều Sán, ngoặc kép, Giản Minh Giai, ngoặc kép, không, nàng chỉ hướng trên ghế lái vị kia, là nàng chọn, Lâm Dữ người không việc gì giống như huýt sáo. Việc đã đến nước này, Kiều Sán quyết định không còn đi xoắn suýt những cái kia cong cong vòng vòng. Nàng thở dài một hơi. Tóm lại, lúc này sắp liền có thể thông quan đi. Đồng dạng ý thức được điểm này Giản Minh Giai mặc dù rất muốn hỏi còn có cái gì biện pháp. Nhưng mắt thấy muốn thông quan. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải là Money, chờ một chút. Chờ một chút, nàng liên tục không ngừng nói. Trước hết để cho ta hỏi một sự kiện. Nàng chuyển hướng đầu lâu. Người đã nói người có thể phiên dịch trước đó quá khẩn trương. Một mực không tìm được cơ hội. Nếu là lại không hỏi liền trực tiếp thông quan. Các nàng đối với mấy cái này đồ vật hiểu rõ cũng chỉ có đối phương câu kia, sẽ đối các ngươi hữu. Dụng, trừ phi là đặc thù đạo cụ, làm đặt vào chẳng phải là trực tiếp ném vào phó bản bên trong. À, ngươi nói kia mấy tờ giấy, đầu lâu bừng tỉnh đại ngộ, là nào đó bộ bản thảo một bộ phận, chúng ta có đôi khi gọi nó. A thập A tới, cơ hồ là tại nó thanh âm rơi xuống nháy mắt, một cái trong suốt cửa sổ đang ở trước mắt bắn ra ngoài. Giản Minh Giai, ngoặc kép. Thế mà, thật là một cái đặc thù đạo cụ. Tên: Amat. Không chọn vẹn bản. Miêu tả: bị phiên dịch thành tiếng Latin Hasray bản thảo. Bao hàm toàn diện thần thoại tổng hợp. Từng tại thời Trung cổ học giả ở giữa lưu truyền rộng rãi. Mặc dù chỉ có mấy chương, nhưng nếu như giải đọc thành công, có thể đạt được một chút đặc thù bột phấn phương pháp luyện chế. Nhưng sử dụng số lần, không hạn chế, dược tề sư hạn định. Để ta xem một chút nội dung. Đầu lâu nói, phiên dịch một chút, không. Giản Minh Giai nói, nàng cùng Lâm Dữ liếc nhau một cái. Cái này liền không nóng nảy, nếu là có thể mang ra phó bản đặc thù vật phẩm. Liền không vội tại cái này một lát. Đầu lâu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi hiểu được không ít a? Alesa nâng cằm lên. Quả nhiên, ngươi chính là cái kia để phòng bệnh vị trí vặn vẹo ra hỏa. Đúng vậy, ta đương nhiên biết. Đối đầu Lâm Dữ ánh mắt, nàng chuyện đương nhiên nói. Chỉ bất quá ta không hứng thú đi truy cứu cái này. Cũng chính phù hợp chúng ta cần, vô luận như thế nào. Nàng nói, chúc mừng, ngươi hợp cách, chúc mừng ngài. Cấp A phó bản, mê thất toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S. Trở lại quen thuộc màu tràm không gian. Lâm Dữ thở ra một hơi. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay thẻ bài. Tên: Alesa. Thẻ bài số hiệu 018. Cấp bậc: Senior. Ghi chú: tại một trận tà giáo tế tự nghi thức bên trong bị coi như nữ vu bỏng trí tử về sau. Cùng ác ma hóa thân đạt thành giao dịch. Có lực lượng đem toàn bộ thị trấn kéo vào dị thế giới. Thành công báo thù về sau. Hiện tại đạp lên tìm kiếm con mồi mới đường đi. Điều này nói rõ không có gì chỗ đặc biệt. Lâm Dữ ngược lại không kỳ quái Alesa cùng với nàng đi là bởi vì cái này. Lúc ấy đối phương tại giáo học lâu thảo luận đến rõ ràng. Là chuẩn bị thu hoạch những cái kia giáo đồ. Bây giờ nếu là mặt tối chiếm chủ đạo, khẳng định cũng là nhìn thấy có đi nơi khác thu hoạch khả năng. So với cái này, trong tay xúc cảm để Lâm Dữ sững sờ. Làm sao sờ soạng đều chỉ có 2 tấm thẻ. Nhưng bao quát Alesa ở bên trong, cùng với nàng cùng đi làm sao cũng phải có 3 cái. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Cúi đầu mở ra ba lô, nhìn thấy bên trong một khổ người xương đỉnh đầu. Tên, miêu tả, đối với mình nơi phát ra nói không tỉ mỉ khô lâu. Bởi vì chỉ còn xương cốt mà nhìn xem đầu não trống trơn. Trên thực tế lại có không ít tri thức. Đương nhiên, đang thu thập đầy đủ trước chỉ là một khối sẽ múa mép khua môi xương đầu thôi. Dùng nó đánh bowling hẳn là có thể lấy mắc điểm. Thu thập tiến độ, 3/12. Nàng nhất thời vậy mà không biết nên phun tào cái kia bowling hay là thế mà là lấy đặc thù vật. Phẩm tính toán, Lâm Dữ sững sờ đại khái không đến nửa giây. Rất nhanh kịp phản ứng đây là vì cái gì? Đầu lâu lựa chọn nàng cùng nghề nghiệp không quan hệ. Nếu là tới đó chính là người chơi khác. Cùng nó ước định sau cũng giống vậy có thể dẫn nó rời đi phó bản đi nơi khác thu thập thân thể. Cho nên nó là như vậy thiết lập. Mà không phải trực tiếp biến thẻ. Không biết có phải hay không bởi vì nàng tại chủ giao diện quan hệ. Đầu lâu không có gì động tĩnh. Giống như là đang ngủ say. Nó an tĩnh như vậy ngược lại để người có chút không thích ứng. Lâm Dữ nghĩ đến. Lật ra đè ở phía dưới tấm thẻ bài kia. Tên. Chó săn. Thẻ bài số hiệu 026. Cấp bậc: R. Ghi chú: vốn là giữ nhà thủ viện nuôi trong nhà khuyển. Tiến vào thế giới bên ngoài sau cương thi hóa. Ở nơi đó bồi hồi tập kích nhân loại. Gần nhất lại tìm được mới vui vẻ. Thành lập được mới hữu nghị. P.S. Kỳ thật một mực đang do dự muốn hay không trực tiếp hướng khối kia xương sọ hạ khẩu. Dù sao nhìn qua rất tốt cán bộ dáng. Lâm Dữ, ngoặc kép, hữu nghị đánh cái dấu chấm hỏi còn đi. Nàng vô ý thức lại hướng trong ba lô liếc một cái. Âm thầm may mắn đối phương đang ở ngủ say. Tốt a, nàng suy nghĩ, chí ít bọn chúng hiện tại hay là bình an vô sự. Tại sách tranh bên trong tốt 2 tấm thẻ bài. Lâm Dữ dứt khoát chặt đứt nguồn điện. Nàng còn băn khoăn Kiều Sán trong lúc vô tình nâng lên câu nói kia. Bởi vậy ra phó bản trước liền nói với Giản Minh Giai tốt. Để chính nàng đi sắp xếp. Nàng muốn hạ tuyến một chuyến. Lâm Dữ cầm xuống mũ giáp. Tầm mắt trở về gian phòng của mình. Mấy ngày nay tại hộp bên trong ngâm quá lâu. Lại có điểm quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Cảm giác này ngược lại không quan trọng. Nàng rất nhanh thích hợp trở về. Nàng ngồi trước máy vi tính. Mở ra diễn đàn. Hết chương.